Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 313, Lan. Ken Kết ngay tại Lyon cùng Akame hai người, cùng băng hải tặc dâu đen đối nghịch lúc, trên mặt biển chính là Hắc Biết Đông thành băng, coi như Black Biết thuyền hải tặc đều có bộ phận bị đóng kết thành băng. Tạp si trí si trùng chú ý tới cái này. Lyon cùng Akame hai người cũng không có lý biết, đã là nhìn trước mặt Black Biết đám người. Thậm chí là Lyon còn cười híp mắt từ Akame sau lưng ôm nàng gợi cảm eo nhỏ, cằm tựa vào nàng trên vai thơm. Đối với, đúng, với xuất hiện sau lưng người, chính là không thèm để ý chút nào. Đùng đùng Aokiji cao lớn thân thể, từ trong biển đi tới, hai tay cắm ở trong túi quần, mang theo kính râm. Sau đó trở về Lyon cùng Akame sau lưng. Hỏa ma ngược lại lợi hại a, coi như là tới uy hiếp chúng ta cũng không cần đích thân ra tay. Phái hai người các ngươi liền có thể sao? Aokiji cúi đầu, đưa tay đỡ nâng kính mắt sau đó nói, Akame cùng Lyon hai người nghe Aokiji thanh âm sau, mới xoay người liếc mắt nhìn hắn. Hả? Lyon cùng Akame hai người cảm giác Aokiji thật giống như có chút khác nhau sau, liền có chút ngoài ý muốn. Kích hoạt Haki quan sát Haki sao? Akame cùng Lyon hai người ở trong lòng đồng thời suy nghĩ. Không nghĩ tới Aokiji đang cùng Akainu đánh một trận xong, hiện tại cũng học được Haki quan sát Haki. Điểm này thật ra khiến hai người bọn họ hơi chút ngoài ý muốn một cái. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Aokiji kích hoạt Haki quan sát Haki cũng không phải là cái gì thật kỳ quái. Aokiji, chúng ta có thể không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập băng hải tặc dâu đen. Ta phu quân còn nói, nếu là ngươi có thể cùng hắn đứng ở một bên nói, có lẽ, hắn còn có thể giúp ngươi lên làm hải quân nguyên soái tới. Lyon hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Aokiji. Vậy cũng được, cảm ơn hắn. Ta Aokiji đối mặt hắn ba phen mấy bận bị hí lộng. Bây giờ còn muốn ta gia nhập hắn hàng ngũ. Mẫu sư tử, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Aokiji câu ra đem kính râm bắt lại đến. Sau đó cúi đầu nhìn Lyon. Mẫu sư tử Lyon, Akame Akame, hiện tại liền hai người các ngươi. Các ngươi còn có nắm chắc từ chúng ta cái này thuyền hải tặc rời đi sao? Black Beard từ từ đến gần đứng ở phía trước hai nữ. Hai người này vóc người, còn có các nàng sắc đẹp tuyệt đối là trên cái thế giới này ít có. Mà ở trên thế giới này nữ nhân duy nhất có thể cùng các nàng tương đối, cũng liền Hancock. Chỉ bất quá, Hancock cũng bị hỏa ma bắt lại. Cái này cũng từ đó nhượng hắn Black Beard không có nằm mơ muốn thu nhập dưới trướng nữ nhân. Đùng đùng mà ngay tại lúc này, lại một trận chậm rãi tiếng bước chân truyền tới. Băng hải tặc dâu đen người nhìn sang, là một người mặc hải quân trang phục, một cái quần cực ngắn, hai cái so với thon dài đùi đẹp ăn mặc màu trắng tất chân. Trên chân là một đôi màu trắng cao gót giày ống cao, một đầu thật dài màu băng lam dài làm cho thẳng quá gối. Nữ nhân này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Akame. Đây chính là hỏa ma Yagami Kyo bên người bên trái lam bên phải xích. Rất nhiều người đều nói, hỏa ma sở hữu trên cái thế giới này mạnh nhất hai nữ nhân. Bên trái lam hồ ly bên phải Akame. Hai nữ nhân này đều là kia loại cao lãnh hình mỹ nữ. Thân cao cùng vóc người giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất chính là tóc nhan sắc cùng thân mặc quần áo. Lam hồ ly is dead thân mặc quần áo, chủ yếu là lấy màu trắng làm chủ. Trên y phục cũng có chút màu đen đường vân. Màu trắng quần cực ngắn, màu trắng tất chân, màu trắng cao gót giày dày ống cao. Nhìn qua đẹp trai, đẹp lạnh lùng, gợi cảm, nữ vương khí chàng mười phần. Akame Akame thân mặc quần áo, chỉ cần là lấy màu đen làm chủ, đồng thời cũng biết dùng màu đỏ cà vạt cùng màu đỏ hộ tí. Màu đen quần cực ngắn, vớ cao màu đen cao gót giày ống cao, nhìn qua anh khí, đẹp lạnh lùng, gợi cảm, ngốc manh khí chất mười phần. Nhất là hai người bọn họ đều là quá gối dài làm cho thẳng. Còn đều thích dùng kiếm. Hai người này điểm giống nhau vẫn là rất nhiều. Cũng là vì cái gì toàn thế giới nhiều người như vậy nói các nàng là Yagami Kyo bên người bên trái. Lam bên phải xích nguyên nhân. Akame chạm kích là cùng vương hạ thất vũ hải mắt ưng kịch chiến. Mặc dù chiến bại, nhưng là, ngay tại nàng muốn bộc lộ toàn bộ thực lực lúc, nhưng là bị Yagami Kyo cho ngăn cản. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy, hắn Akame có thực lực đánh bại mắt ưng Mihawk. Nếu không tối thiểu cũng là chiến binh. Lam Hồ Ly is dead một mình đấu hải quân tiền nhậm đại tướng Aokiji câu ra. Cuối cùng lấy thực lực tuyệt đối đánh bại Aokiji. Isdead cùng Akame hai người thực lực. Tất cả mọi người nói Isdead so Akame lợi hại hơn. Nhưng cũng không nhìn một chút Isdead so Akame năm thứ năm đại học 6 tuổi. Đây là chuyện đương nhiên. Hiện tại băng hải tặc dâu đen người. Nhìn thấy tiền nhậm hải quân đại tướng Lam Hồ Ly Isdead sau khi xuất hiện. Vốn là tại Aokiji quần còn có thể uy phong thoáng cái Black biết. Nhưng bây giờ là không có có bước kế tiếp động tác. Cat is dead xuất hiện. Nhượng Aokiji đông mặt biển. Trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành nước biển. Lam Hồ Ly. Aokiji xoay người nhìn về phía xuất hiện sau lưng Lam Hồ Ly is dead. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm lại lần gặp gỡ. Chính là lấy phương thức như vậy đến gặp mặt. Hơn nữa còn là phía đối lập. Thậm chí còn là lấy loại này hí kịch tính cách thức chạm mặt. Aokiji, Isdead tay trái ôm tay phải cùi trỏ. Tinh tế ngọc thủ nhéo cam. Nhìn cái này thời gian qua đi một năm không thấy đồng bạn. Cũng là thổn thức không dứt. Hạ lần ngươi tới làm loại này sự tình. Mỗi lần ta sau khi xuất hiện, ngươi lại xuất hiện. Làm ta so người yếu dường như không vui. Akame nhìn thấy cái này tỉ tỉ sau khi xuất hiện liền đi tới. Sau đó đối với nàng cầu nháo. Hừ hừ. Isdead cười híp mắt nhìn cô em gái này. Mà Akame tới sau. Ôm Isdead. Thở phì phò ngậm nàng lạnh như băng cái miệng nhỏ nhắn. Cái này hai tỉ muội người mức độ cởi mở. Nhượng băng hải tặc dâu đen toàn thể xem trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hai người này lại còn sẽ kiss. Nha, sau khi trở về xem lão bà thế nào trừng phạt ngươi. Làm bậy, Akame buông ra chính mình sau. Isdead mới đối với. Đúng, cô em gái này gắt giọng. Bất kể, ai bảo hắn gọi ta đến tìm những người này. Sau đó lại gọi ngươi tới. Hiện tại làm ta đây giành trước chàng ngươi. Còn không có ngươi cái này sau ra sân người khí thế mạnh mẽ. Cũng không có ngươi lực trấn nhiếp cường. Akame tính cách có chút thay đổi. Nhưng đây là một cái tốt thay đổi. Mà không phải hỏng. Bản thân ta liền so ngươi khí chàng chân. Muội muội thì phải trước ra sân. Tỷ tỷ áp trục. Đây là như sắt thép định luật. Thay đổi không? Từ tỷ tỷ đi. Isdead cười híp mắt đưa tay trêu chọc Akame cầm. Phốc xích AHH Leon sau khi nghe. Càng là cởi mở cười to. Cút. Akame tức giận ngang liếc mắt cái này tỉ tỉ, nói bậy bạ, nhưng là, Akame khí thế kia 10 phần đối với. Đúng, Isdead nói biến, thật ra khiến Aokiji bọn họ cho ngoài ý muốn một cái. Lam Hồ Ly Isdead thực lực, mọi người đều biết, cùng bất kỳ đại tướng tương đối không hề yếu. Nhưng là cái này manh ngốc thiếu nữ xinh đẹp chính là dám nói với nàng, Lan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.